Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, nhất định không biết làm chọc lỗ phản trưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sơn đề cử nguyệt phiếu, nói rõ cũng không dùng à, Trịnh Nhân liền buông tay, nói, cái bệnh này phát bệnh cơ lý cũng không biết. Chữa trị lại là không có yên lòng chuyện. Ngoặc kép, thường duyệt không nói, thà nói một cái không ảnh chẩn đoán. Còn không bằng sẽ để cho thân nhân người bệnh như thế hiểu tốt. Trịnh Nhân nói, tránh còn muốn giải thích vô số sự việc. Vạn nhất thân nhân người bệnh mang nữa người bệnh chạy khắp nơi. Muốn tìm bệnh viện chữa trị, cuối cùng bị người lừa. Có thể làm thế nào? Trịnh Nhân nói tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là thường duyệt tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Vẫn còn không nói ra được. Ông chủ Trịnh, ngài cái này kinh nghiệm lâm sàng, thật là rất phong phú à, Liễu Trạch Vĩ cười ha hả nói đến. Có một số việc mà giải thích rõ, cộng thêm chuyện không đóng mấy cùng với đối với Trịnh Nhân tín nhiệm. Rất dễ dàng liền đón nhận. Nhưng muốn thân nhân người bệnh như thế dễ dàng tiếp nhận thì không thể. Ở tập san lên thấy, Trịnh Nhân cười một tiếng, đưa tin bên trong còn có cái gì triệu chứng? Liễu Trạch Vĩ tò mò hỏi. Loại chuyện này mà tương đối ly kỳ cổ quái, cộng thêm muốn góp vui cho nên hỏi nhiều hỏi. Có một cái người nữ mắc bệnh, như thường lệ tay không bị khống chế nắm tóc, phải đem mình từ dưới đất xốc lên tới. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ không nói. Đây là một tình huống gì? Bất quá nếu là trị liệu, cầm tóc cạo sạch sẽ là tốt. Muốn bắt cũng không có gì hay bắt. Ngược lại cũng đơn giản. Lại còn chính là mấy tai nạn xe cộ. Trịnh Nhân nói, tài xế lái xe, tay bỗng nhiên không bị khống chế bắt tay lái. Sau đó có đụng vào ven đường. Có rơi vào vách đá, không liền chết sao? Lại thế nào biết? Thường Duyệt hỏi, thật là bị Tô Vân làm hư. Trịnh Nhân nghĩ đến, lại không thể đơn giản một chút. Nghe cái bát quái cũng phải dựa theo suy luận đi phân tích sao? Có mệt hay không? Dưới vách đá có nước, trong xe có an toàn túi hơi. Trịnh Nhân mặt không cảm giác trả lời. Thật không có biện pháp chữa trị sao? Ta hỏi một chút Hồ Hải. Hắn là thần kinh ngoại khoa. Thăm hắn có biết hay không? Liễu Trạch Vĩ một khi bát quái, cũng là tương đối chuyên nghiệp. Trịnh Nhân thì đối với sau sự việc không có hứng thú. Dặn dò Thường Duyệt cho Rudolf G. Wagner giáo sư gọi điện thoại. Thường Duyệt rất là không để ý tới rõ ràng. Trịnh Nhân giải thích. Nói muốn mình gọi điện thoại nói, sợ giáo sư lập tức liền hô lên, ngày mai sẽ phải giải phẫu. Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt là nghĩ như thế nào? Trịnh Nhân có chút suy đoán, tiến sĩ đã đụng chạm tới cự tượng cấp bậc và đỉnh cấp giữa tầng kia trong suốt trần nhà. Hắn muốn xem tay mình thuật, chính mắt xem tất cả quá trình, lại hoặc là Mơ Hà tiến sĩ bản thân trình độ cực cao. Cũng không yên tâm những người khác giải phẫu, cho nên phải nhìn tận mắt. Cũng có thể, Trịnh Nhân cũng không phải rất để ý. Nhìn thôi, coi như là giải phẫu livestream. Chỉ cần tiến sĩ không loạn động là được. Hơn 10 phút sau đó, Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm ở cửa truyền tới. Ai nha má ơi lão bản, ta có thể nhớ ngươi muốn chết. Có thể nghe được cái này quen thuộc Đông Bắc Khoang. Trịnh Nhân vậy rất là nhớ. Bất quá ôm chầm. Một điểm này Trịnh Nhân là cự tuyệt. Phú Quý Nhi, ngồi. Trịnh Nhân mỉm cười nói đến. Lão bản, ta dùng kiềm cầm máu cầm. Không nói cái này. Mơ thật tiến sĩ đối thủ thuật. Có yêu cầu gì sao? Trịnh Nhân cũng không muốn nghe Rudolf G. Wagner giáo sư dùng kiềm cầm máu đánh người chuyện. Tựa hồ giáo sư và Tô Vân đối với loại phương thức này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mình nhưng không việc gì yêu. Còn được khống chế. Không nên đi gõ 912 một vị khoa trưởng xương cổ tay hành nhô lên. không muốn cho người lưu lại một loại ngang ngược cảm giác. Yêu cầu, giáo sư suy nghĩ một chút, tiến sĩ nói muốn cùng ngài cùng nhau thảo luận giải phẫu đi qua. Lão bản, ta đối với cái yêu cầu này luôn muốn không hiểu. Hắn là người bệnh, hắn nhưng mà người bệnh. Lấy tần thời điểm, tuy kịch cũng sẽ xuất hiện cơ tim thiếu máu. Nếu là vẫn cùng ngài thảo luận bệnh tình, rất có thể ra đại vấn đề. Ta vậy có chút bận tâm, nhưng vấn đề không lớn. Chuyện này một lát ta đi và mơ ha, tiến sĩ nói. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngài thật là quá có cá tính. Cho dù là như vậy, Rudolf G. Wagner giáo sư cũng không có nói cái khác, mà là trực tiếp khen. Ngài đối với giải phẫu tự tin, giống như là mặt trời như nhau chói mắt, để cho người khó mà nhìn thẳng. Nói tránh sự, ngươi cho rằng tiến sĩ còn sẽ có yêu cầu gì? Trịnh Nhân tự động bỏ quên giáo sư lời khen ngợi. Thật ra thì ta cảm thấy đi, nếu là ở Thụy Điển, đám kia Dương Hai đang bác sĩ nhất định phải không ngừng toàn viện cùng xem bệnh, tìm tất cả mọi người thương lượng ra một cái ổn thỏa. Nhưng thật ra là chọc lộ phản chướng phương án. Giáo sư nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân lập tức cảm thấy giáo sư xa lạ. Loại này Đông Bắc thổ thoại, mình rất nhiều năm cũng chưa nói qua. Từ giáo sư trong miệng nghe được, thật là rất khó tiếp nhận à. Gặp Trịnh Nhân sắc mặt không tốt xem, Rudolf G. Wagner giáo sư dừng lại mình dài dòng, suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc đến, lão bản, thật ra thì ta cũng không biết. À, được rồi, Trịnh Nhân vậy không có vấn đề. Vậy hai ta đi xem mơ ha tiến sĩ tốt. Giáo sư đứng lên, hướng về phía Thường Duyệt cười một tiếng. Phú Quý Nhi, dụng cụ ngươi nhìn sao? Trịnh Nhân vừa đi vừa hỏi, nhìn, nói như thế nào đây? Ta cảm giác tiến sĩ nằm ở trên bàn mổ, có thể thuận lợi thấy toàn bộ giải phẫu quá trình. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, lão bản, đây nếu là ta làm giải phẫu, khẳng định lão khẩn trương. Ta lo lắng tiến sĩ trong giải phẫu xuất hiện đứng tim triệu chứng. Không việc gì, chính là một máy thông thường giải phẫu. Trịnh Nhân nói, độ khó không lớn. Ta cảm thấy không có gì hay thảo luận, chỉ bất quá cần một ít đặc thù dụng cụ. Ngươi đều thấy đi, Rudolf G. Wagner giáo sư đối với Trịnh Nhân tự tin không lời chống đỡ. Lão bản, ngày mai sẽ có chuyên nghiệp nhất team tham gia dụng cụ và bác sĩ. Ta đều thấy, ngươi tìm thời gian liếc mắt nhìn. Không cần phải, ngày mai ngươi cho ta phối đài là được. Trịnh Nhân cười cười. Giáo sư đè nén xuống nội tâm kích động, ở Trịnh Nhân sau lưng dùng sức gật đầu một cái. Đúng vậy, đám kia bác sĩ có thể hoàn con bê, nếu không phải lão bản ngài. Tiến sĩ bây giờ, vừa nói, giáo sư mới ý thức tới tự mình nói nhiều. Trịnh Nhân đi ở phía trước, Rudolf G. Wagner giáo sư theo ở phía sau. Giáo sư hỏi Tô Vân, nói mấy câu lời ong tiếng ve. Hai người sẽ đến đặc biệt cần phòng bệnh, đặc biệt cho phép trong phòng bệnh. Mao trưởng phòng và một người phiên dịch ở đây. Nàng đang tha thiết và mơ ha tiến sĩ trợ thủ vừa nói chuyện. Gặp Trịnh Nhân đi vào, Mao trưởng phòng mỉm cười nghênh đón. Ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, khẽ mỉm cười một cái, nhưng không lên tiếng. Trực tiếp đi tới mơ ha tiến sĩ trước mặt. Mơ ha tiến sĩ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Làm Trịnh Nhân đi lúc tới, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Tiến sĩ, ta tới trước phẫu thuật xem người mắc bệnh. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, Mao trưởng phòng ở phía sau nhìn Trịnh Nhân, trong lòng khí, nhưng lại có không thể ra sức. Nhìn vậy phiền lòng. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng và mơ ha tiến sĩ trợ lý nói mấy câu nói. Sau đó sâu đậm nhìn Trịnh Nhân một mắt, liền yên tĩnh đi. Trịnh, ta còn lấy là trước phẫu thuật ngươi cũng sẽ không tới. Làm sao sẽ? Trịnh, ta rất mong đợi ngày mai giải phẫu.